Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Đại hôn. Sáng sớm ngày thứ ba, Vân Khê lại bị một trận nồng đậm mùi hoa làm cho tỉnh. Cánh tay trắng nõn theo quán tính quàng sang bên trái, vòng ngọc bích trên cổ tay ánh lên màu xanh trên da thịt như tơ. Đầu ngón tay chạm đến chỗ trống rỗng, cho thấy người nằm bên cạnh nàng đã sớm không thấy bóng dáng. Đáy lòng hơi hơi có chút mất mát, nàng từ từ mở mắt, ghé mắt quay đầu, nhìn về phía bên gối. Liếc mắt một cái, cả người đều giật mình. Một đám hoa tường vi xếp đầy bên gối, hồng lục giao nhau, mùi hoa nồng nàn hân hoan. Không chỉ là bên gối, màu hồng của hoa tường vi này đầy giường, bàn trang điểm, bên cửa sổ. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, thấp thoáng ở trên màu hồng những bó hoa, đem toàn bộ phòng ngủ này nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Là chuyện gì xảy ra vậy? Vân Khê ngạc nhiên xốc lên đệm chăn, xuống giường, hai chân trần của nàng vừa chạm đất, liền phát hiện ra vô số đóa hoa trải dày mặt đất. Đôi chân ngọc trắng nón, khẽ hướng về phía đóa hoa màu hồng. Màu hồng của hoa, màu trắng của bàn chân, mềm mại trắng mịn, như sinh mạng ban đầu vào mùa xuân, xanh nòn ướt át. Nàng đang mơ sao? Vừa mới tỉnh lại, toàn bộ phòng này đều thay đổi, vì sao nàng một chút phát hiện cũng là không có. Đây là mật trà ta tự mình pha cho nàng. Uống vào sẽ có một giấc ngủ ngon. Chờ sáng ngày mai nàng tỉnh lại, ta muốn đưa nàng một kinh hỉ rất lớn. Những lời đêm hôm qua của Long Thiên Tuyệt chậm rãi hiện ra trong đầu của nàng. Nàng giật mình giác ngộ, chẳng lẽ là hắn ở trong mật trà này hạ tay hạ chân, mà hết thảy trước mặt là trong miệng hắn gọi cái gì là kinh hỉ? Không sai, điều này thực sự là một kinh hỉ rất lớn. Bàn tay mềm mại của nàng vuốt về mấy đóa hoa tường vi, phát hiện gai nhọn bên hoa đều đã bị ngắt cả, nhưng hoa tường vi này cũng không giảm đi sự xinh đẹp và quyến rũ. Hắn cẩn thận như vậy, có thể nào nàng không cảm động vui sướng cho được. Chẳng qua ngày hôm nay là đặc biệt ngày gì, làm cho hắn hao phí lớn tâm tư để lại kinh hỉ cho nàng. Sinh nhật của nàng còn mấy tháng nữa mới tới, những ngày gần đây cũng không có việc gì vui đặc biệt. Chẳng lẽ là ăn mừng thương thế của nàng đã khỏi hẳn sao? Nghĩ như thế cũng không sai. Vân Khê khẽ cong cong quẻ môi, để sát mũi vào hoa tường vi để ngửi mùi hương của nó, tâm trạng bập bềnh. Nàng có một loại dự cảm, hôm nay sẽ là một ngày rất tốt. Tiếng gõ cửa lúc này lại vang lên. Vân Khê vui sướng quay đầu, hô lớn một tiếng. Hãy vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, đi vào là ba người. Các nàng lần lượt là Vân Lão Phu Nhân, Vân Phu Nhân và Mộ Vãn Tình. Trong tay của Mộ Vãn Tình bưng bật gì đó, được một tấm vải đỏ che đậy. Vân Khê nhìn các nàng ta, vui sướng trên mặt thần sắc dần dần thu hồi, thoáng có chút thất vọng. Nàng còn cho rằng người đến hẳn là chủ nhân bố trí mọi sự kinh hỉ này cơ. Khê Nhi, nhìn thấy bà lão già này có phải thực chất là thất vọng hay không? Vân Lão Phu Nhân được Vân Phu Nhân nâng, da thịt hồng hào, cười trong suốt trêu ghẹo Vân Khê. Mộ Vãn Tình thấy vậy cũng là cười trộm. Người Vân Tiểu Thư chờ, sợ đã không phải là chúng ta rồi. Vân Phu Nhân chỉ là dịu dàng mỉm cười không nói gì. Chỉ thấy các người nói, ta một câu cũng chưa nói, tất cả đều là các ngươi nói mà. Vân Khê tức giận hờn dỗi, cũng không biết mình tại sao lại đắc tội với nàng. Một đám đều lấy nàng làm trò cười. Nãi nãi, nương, các ngài như thế nào sáng sớm đã tới đây? Ta vừa dậy cũng không kịp thu thập một chút. Vân Khê cúi đầu quét một vòng nhìn qua các đóa hoa hồng đầy đất, nói thực nếu đem chúng nó dọn đi, trong lòng có hơi chút không muốn. Nghĩ tới những thứ này đều là tâm ý của hắn, hai gò má lờ đắng lên sẵn mây đỏ, trong ánh mắt cũng thêm mấy phần kiều mị. Mộ Vãn Tình nhìn nàng, sảng sảng cười nói. Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì gọi là người so với hoa yêu kiều. Vân Tiểu Thư quốc sắc thiên tư, một cái nhăn mày, một nụ cười, làm cho những đóa hoa này cũng không thể so sánh được. Đó là điều tự nhiên mà, nữ nhi Vân gia của chúng ta còn có thể kém hay sao? Khê Nhi, nếu như mặc vào giá y do mẫu thân còn tự may lấy, nhất định là càng thêm quyến rũ động lòng người, khuynh đảo chúng sinh. Vân Phu Nhân chỉ cười cười, trên dung nhan dịu dàng đều là vẻ mặt rất tự hào. Nàng mở ra hồng điều, từ trong tay Mộ Vãn Tình lấy ra một chiếc giá y đỏ chót, thần bí hề hề cười nói. Ê, Khê Nhi, đây là lễ vật mẫu thần tặng cho con xem là có thích hay không? Màu đỏ gấm vóc được trải ra, một con phượng hoàng được thêu nổi bật trên gấm vóc màu đỏ, tường vân xung quanh, miêu tả sinh động, kéo xuống vạt áo thật dài, tự nhiên là cái đuôi phượng hoàng, rất tinh tế khác biệt, tình diệu tuyệt luân. Vân Khê hồ nhỏ một tiếng, rất kinh hỉ, tay xoa xoa các sợi vải mềm mại. Mỗi một mũi kim, mỗi một đường thêu đều tinh tế, sắc sảo vô cùng, không thể tìm ra lỗi. Giá y tinh mỹ như vậy rất khác biệt, nàng chăm chú nhìn mê mẩn, hơn nữa mỗi một đường may, mũi kim đều là chứa tâm huyết của mẫu thân, trong lòng của nàng cảm thấy rất ấm áp. Mẹ à, rất đẹp, con rất thích đó. Ừ, vậy thích là được rồi, hãy mặc vào thử đi. Vân phu nhân vừa lòng mỉm cười, âm thầm cùng với lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt, song mắt lưu chuyển, ý cười lại càng đậm. Ừ, vậy được. Vân Khê không chối từ, đều là tâm ý của người thân, nàng tự nhiên nhất định là phải thử mặc. Được mẫu Văn Tình cùng với phu nhân hai người giúp đỡ, giá y đỏ thẫm từng tầng được gắn vào trên thân. Vân Khê chân đạp hoa sen, vòng eo nhẹ nhàng, từng bước đi đến trước gương đồng. Qua gương nhìn đến là chính bản thân mình, Vân Khê không khỏi có chút hoảng thần. Đây thực sự là nàng sao? Nàng cực kỳ ít mặc xiêm y có màu sắc diễm lệ như vậy. Hôm nay lần đầu tiên mặc vào giá y đỏ thẫm, phượng hoàng và màu vàng ở trên nền màu đỏ, cả người trở nên trói lọi, lại không hề dung tục. Làn váy dài làm cho nàng càng thêm xinh đẹp thành thoát. Vân lão phu nhân cùng với Vân phu nhân nhìn Vân Khê qua gương, hốc mắt hai người đỏ ửng, đúng là kìm lòng không được rơi lệ. Vân Khê quay đầu nhìn về phía các nàng, cười yếu ớt. Nãi nãi, nương, các ngài sao thế? Ta không phải thực sự xuất giá, chỉ là thử mặc giá y thôi mà. Các ngài làm gì thế? Nói xong, nàng liền định cởi giá y trên người ra. Vân phu nhân liền bước đến phía trước ngăn cản. Không được, giá y này một khi mặc vào thì không thể tùy ý cởi ra. Con nhanh chóng ngồi xuống đi, để cho mẫu thân tự mình lên trải đầu trang điểm cho con. Vân Khê bị Vân phu nhân ấn ngồi trước bàn trang điểm. Vân phu nhân một bên tìm lược, một bên mờ ám nháy mắt về Mộ Vãn Tình. Khê nhi của ta nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất trên cõi đời này đó. Vân Khê không khỏi có chút mơ hồ. Nương, ngài không phải là nghĩ sai rồi. Hôm nay không phải là ta... Ai nói là không phải? Vân phu nhân nhất thời vô ý, không cẩn thận nói ra khỏi miệng. Chờ tỉnh táo lại, nàng ta che miệng, có chút ảo não. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Vân Khê nghi hoặc nhìn biểu tình kỳ quái của cả ba người, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một dự cảm quái lạ. Hay là... Khê nhi, con cũng đừng có hỏi, hảo hảo mà ngồi yên đi, để cho mẫu thần giúp ngươi trang điểm tỉ mỉ một chút. Vân Khê tinh tế xem xét cả ba người, điểm khả nghi trong lòng dần dần sáng tỏ, liền thấy khôn cùng vui sướng, nguyên lai đây mới chính là kinh hỉ lớn nhất. Chẳng trách đã bao nhiêu ngày nay, hắn đều không cho phép nàng ra cửa nửa bước. Chả trách phụ mẫu cùng với tiểu hiên tử đột nhiên tới Lăng Thiên Cung. Khó trách, ban ngày hắn luôn luôn không thấy bóng người, mà người thân bằng hữu cứ nối đuôi đến thăm nàng, một vòng tiếp theo một vòng đến thăm bệnh, khiến cho nàng căn bản không có thời gian nhàn hạ để ra cửa giải sầu. Nguyên lai, hết thảy đều là hắn tỉ mỉ an bài, hắn đến tột cùng là còn chuẩn bị kinh hỉ như thế nào để chờ nàng nữa. Nghĩ vậy, nàng lại càng mong đợi. Ba người Vân phu nhân quay chung quanh của nàng, cẩn thận trang điểm cho nàng. Vân Khê gần như là im lặng ngồi một chỗ, tùy ý để cho các nàng bài bố, trong đầu không ngừng mà suy nghĩ những kinh hỉ mà hắn có khả năng chuẩn bị. Hôn lễ sao? Hắn đến tối cùng là sẽ chuẩn bị một buổi hôn lễ thế nào? Cõi lòng của nàng tràn đầy sự chờ mong. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang tới. Vân Khê lần nữa là theo bản năng quay đầu, kích động trong nội tâm khó ức chế. Sẽ là hắn sao? Mẫu thần, các ngài đã chuẩn bị tốt chưa? Khi nào thì xuất phát? À, đây là thanh âm trẻ con của Vân Tiểu Mặc từ bên ngoài truyền vào. Vân Khê nhẹ nhàng mà thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình lại khẩn trương thế. Mà khoan đã, ngay cả Tiểu Mặc cũng biết hôm nay là ngày đại hôn, duy độc cũng chỉ là giấu giếm một người là nàng sao? Chả trách hai cha con thường xuyên âm thầm trao đổi ánh mắt, nguyên lai thực sự là có mưu đồ khác. Xú tiểu tử, cư nhiên liên hợp với phụ thân tính kế nàng, thực sự nên đáng đánh đòn. Chẳng qua là bị tính kế như thế, chuyện vui như thế này, thì thôi cũng đáng. Lập tức sẽ xong ngay, Tiểu Mặc ngoan, đợi thêm một tí nữa. Vân lão phu nhân cười tủm tỉm quay về phía ngoài cửa kêu lên một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn Vân Khê qua gương, vừa lòng gật đầu nói. Không sai không sai, cháu gái của ta quan diễm quận phương, lại khuynh quốc khuynh thành, nhất định là có thể mê hoặc toàn bộ tân khách bên ngoài, thất điên bát đảo. Vân phu nhân hé miệng khẽ cười. Nương à, ngài lời này có thể nói sai, Khê nhi chỉ cần đem phu quân tương lai của nàng mê thất điên bát đảo vậy là được rồi. Nếu như vậy, các tần khách cũng mê thất điên bát đảo, đứa nhỏ thiên tiệt quê, chẳng phải là sẽ oán trách chúng ta sao? Lão phu nhân cười nói. Vậy nên làm cho hắn quýnh lên, vậy như thế lại càng thêm quý trọng Khê Nhi chứ. Ây, nãi nãi, nương. Vân Khê khó để lộ ra thái độ yêu kiều như tiểu nữ nhi, hai gò má xinh đẹp ửng hồng, hờn dỗi đối với nhị lão. Ý, xem kìa, Khê Nhi thẹn thùng, đây mới là thái độ của một nữ nhi nên có, nữ tử nên mềm mại một chút. Sau khi Khê Nhi xuất giá đi, cần phải ôn nhu một chút với phu quân, không nên hơi một tí liền kiểu đánh kiểu giết, quá mức thổ lỗ, không giống với một nữ hài tử đâu. Vân phu nhân đem mũ phượng đội lên đầu của nàng, cẩn thận đoan trang xong, vừa lòng vuốt cằm nói. Được rồi, tốt lắm, giờ tới thời giờ cũng không sớm nữa. Khê Nhi là cũng nên đi ra ngoài rồi, đừng có trễ đến giờ lành. Phải rồi, còn có rất nhiều việc nữa. Khê Nhi liền chạy nhanh đi, chúng ta trước hết là không có đi cùng con đường sau này là một mình con phải tự đi tiếp. Vân lão phu nhân nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, nước mắt gần như là cũng muốn rơi ra. Khê Nhi à, về sau nhất định con phải sống tốt, nhất định là phải hạnh phúc đó. Khê Nhi, nương luyến tiếc con. Vân phu nhân nhìn Vân lão phu nhân rơi lệ, đôi mắt cũng theo đó mà đỏ lên, bộ dạng không đành lòng. Nãi nãi, nương. Lời nói tắc lại trong cổ họng của Vân Khê, hai tay cầm lấy tay của hai người đó, đôi mắt ẩm ướt, cùng theo hai người mà ngần ngấn lệ. Khê Nhi, cũng là luyến tiếc các ngài. Tổ tôn ba người cùng nhau khóc thút thít. Mộ Vãn Tình lập tức đứng ở một bên nhìn, cũng cảm động rơi xuống vài giọt nước mắt. Đúng lúc này, thanh âm của Vân Tiểu Mặc lại ở ngoài cửa vang lên, có chút lo lắng khẩn trương. Mẫu thần, các ngài không có việc gì chứ? Như thế nào đều khóc cả rồi. Mẫu thần, ngài không phải là không muốn xuất giá đây chứ? Nếu ngài không muốn xuất giá, vậy thì Tiểu Mặc sẽ mang ngài đào hôn. Ba người phụ nữ đang khóc thương tâm nghe được lời nói đáng yêu hồn nhiên của Tiểu Mặc, không khỏi cười lên tiếng, nín khóc mỉm cười. Nếu để cho phụ thân của hắn nghe được hắn xui khiến tần nương của chính bản thân mình đào hôn, không biết sẽ có bộ dạng thế nào, là một lão hổ dũng mãnh phát uy tác dụng sao? Mẫu thân, ngài không phải sợ, Tiểu Mặc sẽ bảo vệ ngài. Vân Khê nhẹ lau nước mắt, nghe lời nói ngây thơ vô tà của nhi tử, trong lòng không khỏi cảm động. Có lẽ là ông trời bồi thường cho nàng rồi, kiếp trước những gì nàng mất đi, cuộc đời này toàn bộ đều có lại được. Thân nhân, người yêu, bằng hữu, nàng còn có được rất nhiều tình cảm, chúng nó là lễ vật trân quý nhất của nàng, cũng là tất cả những thứ nàng muốn bảo vệ. Để nương trang điểm lại cho con. Vân phu nhân điều loát ở trên gương mặt của Vân Khê đơn giản tô son chát phấn một chút, vừa lòng gật đầu nói. Được rồi đấy thôi, hắn đang chờ con. Vậy nãi nãi nương, con đi đây. Hít sâu một hơi, Vân Khê nhấp mím môi, cố gắng bình ổn tâm tình khẩn trương và chờ mong. Nàng từ từ xoay người, dẫm đạp lên một đóa hoa, ngoài giấu tâm tình bay bổng, chân thành bước đi. Mẫu thân. Vân Tiểu Mặc lo lắng cho mẫu thân, đang muốn đẩy cửa bước vào thì cửa phòng kéo kẹt mở ra. Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ thấy rõ người trước mặt, hắn giật mình đứng im tại chỗ, đôi mắt không nháy mắt nhìn mẫu thân mặc giá y, đội mũ phượng, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở thành hình chữ A. Vân Khê cúi đầu nhìn vẻ mặt đáng yêu của nhi tử, mím môi xinh đẹp buồn cười. Nhìn kỹ y phục nhi tử hôm nay mặc, cũng là một thân y phục đỏ thẫm cực kỳ hỉ khí, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn là bị ánh đỏ bừng, cực kỳ giống như là một cây táo, tươi cười đến có thể chảy nước. Hắn khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt đáng yêu buồn cười, làm cho Vân Khê lúc này đã nghĩ rất muốn cắn cho hắn một cái. Hắn ta xách theo một lẵng hoa, cùng với người bên cạnh hắn mặc váy đỏ đoan mục tĩnh đứng ở cùng nơi, rất giống như là một đôi chiêu tài tiến đến là bảo tiểu tiên đồng, phấn nộn đáng yêu đến cực điểm. Vân Di, rất đẹp. Đoan Mộc Tĩnh vui cười cong con mắt. Vân Khê không người nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Tĩnh, mỉm cười ấm áp với Đoan Mộc Tĩnh. Vân Tiểu Mặc rốt cuộc cũng phản ứng, thu hồi cái miệng hình chữ A của hắn, nuốt nuốt nước miếng. Ngài, thực sự là mẫu thân sao? Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã không nhận ra được. Ý, vậy hôm nay mẫu thân đẹp sao? Vân Khê cũng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nhìn hắn, nàng bắt đầu tưởng tượng hình dáng của Long Thiên Tuyệt mặc hỷ phục, hai cha con bộ dáng giống nhau như vậy, thần vận cùng với khí chất hẳn là không khác nhau mấy. Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, hơi ngượng ngập nói. Mẫu thân, hôm nay thoạt nhìn có vị nữ nhân hơn. Vị của nữ nhân? Tiểu hài tử này biết cái gì gọi là vị nữ nhân sao? Vân Khê tươi cười cứng đờ, bất nhã ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Thế ngày thường mẫu thân không có vị nữ nhân à? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, mắt đen như châu ngọc vòng vo vài vòng, liền nói sang chuyện khác. À, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải đi nhanh lên, đừng làm cho phụ thân phải chờ lâu. Đám người Vân phu nhân đứng ở cạnh cửa, nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con, cười đến vui vẻ. Vân Khê khóe miệng rút rút, hắn đây là có ý gì? Bị nhi tử khinh bỉ như vậy, sĩ diện của nàng nên đặt ở đâu? Đang muốn bước ra khỏi cửa, thì Vân Tiểu Mặc lại quay đầu nói một câu. Mẫu thân, ngài thực sự là quyết định gả cho phụ thân, không có đào hôn sao? Vân Khê hí mắt nhìn hắn, một đầu đầy hắc tuyến. Ngài thực sự xác định sao? Vân Tiểu Mặc có chút lo lắng, lại xác nhận thêm lần nữa. Việc này cũng không thể trách hắn được. Ai bảo vừa rồi để cho hắn nghe thấy tiếng khóc trong phòng, nên hắn cho rằng mẫu thân cũng không phải là cam tâm tình nguyện gả cho phụ thân. Vân Khê tiếp tục hí mắt nhìn hắn, đầu vẫn đầy hắc tuyến. Nếu như mà hắn hỏi lại thêm một lần nữa, thì nàng phòng chừng là sẽ bại não hoặc là bão nổi rồi. Thôi, vậy thì được rồi. Vân Tiểu Mặc rốt cuộc cũng buông lỏng lòng mà quay thân, hướng tới xa xa vẫy vẫy tay nhỏ bé, hô lớn nói. Mẫu thân không có đào hôn, có thể tấu nhạc rồi. Vân Hộ Pháp đang chờ cách đó không xa, dưới chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã. Tiểu thiếu chủ à, không cần phải dọa Vân Thúc Thúc này có được không? Vân Thúc Thúc là có trái tim nhỏ bé không tốt. Nếu phu nhân thật sự là đào hôn, vậy tôn chủ nhất định sẽ đem toàn bộ người của Lăng Thiên Cung này đừng ngược chết đi sống lại, để cho phá tiết sầu khổ và phẫn uất của hắn. Hắn vội vàng giơ tay, phía sau đoàn nhạc tiểu sáo cũng cùng với nhau tấu vàng. Nguyên bản, Lăng Thiên Cung này im lặng có chút quỷ dị, nhất thời ồn ào. Vân Khê không nói gì xoa đầu của nhi tử, hé miệng cười khẽ. Không biết là trong óc nhỏ bé của hắn rốt cuộc là chưa ý tưởng cổ quái gì. Mẫu thân, ngài đi theo Tiểu Mặc sẽ dẫn đường cho ngài. Thảm đỏ trải ra, hì nhạc tấu lên. Vân Khê kéo làn váy dài, từng bước một đi lên thảm đỏ. Ở phía trước của nàng, một đôi kim đồng ngọc nữ cầm theo lãng hoa, đáng yêu rắc rắc từng cánh hoa. Nàng chậm chậm dẫm lên những cánh hoa và thảm đỏ, trượng trụy ở trên đầu cũng theo bước của nàng mà lay động, trong lòng của nàng tràn đầy sự hạnh phúc. Thông qua hành lang dài, trước mặt là dần dần trống trải, cái nắng của ánh sáng mặt trời chiếu vào màu đỏ hỉ bào của nàng cùng với kim sắc phong quang, lấp lánh ở trên gương mặt, màu vàng màu đỏ cùng với ánh sáng tương ứng, hào quang bắn ra tứ phía, xinh đẹp động lòng người. Phượng hoàng trước ngực của nàng dưới ánh sáng mặt trời, tựa như đang dương đôi cánh bay lên, giống như là chủ nhân của nó, thuận gió mà đi, thẳng tới mây xanh ở trên chân trời. Dưới thời khắc đó, nàng nâng mắt, đáy mắt hào quang vạn trượng. Đón ánh sáng mặt trời, nàng nhột nhạt câu môi cười, kình tài xinh đẹp, tuyệt thế độc nhất vô nhị. Hỉ nhạc đang vang lên đột nhiên ngừng lại, làm cho một mảnh vui mừng đột nhiên im lặng. Mọi người lâm vào một trận ngu ngơ, khi nhìn thấy ở trước mắt thì không cách nào không bị cuốn vào trong ánh sáng ngọc hoa lệ xinh đẹp đó. Vân Khê đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện cuối hành lang có vô số tần khách đệ tử tụ tập, rõ ràng là trong hoa viên đứng đầy người, nhưng giờ phút này lại lặng ngắt như tờ. Tranh vẽ. Ngay tại giờ phút này, tiếng đàn vang lên, tiếng đàn từ xa lại truyền tới. Tiếng đàn tuyệt hảo mượt mà linh hoạt kỳ ảo, như là nước suối trong núi. Cẩn thận mà nghe rõ, đúng là một thủ thiên cổ khúc tên, Phượng Cầu Hoàng. Vân Khê theo tiếng đàn nhìn lại, tầm mắt của nàng đi đến nơi nào, đám người dần dần đuổi sang hai bên, mở ra một con đường đi trên thảm đỏ. Nơi cuối đường, không biết khi nào đã nổi lên thêm một tòa hoa lâu, cao bằng khoảng hai người cộng lại. Hoa tươi ở trên đó, đèn màu cao treo, đồng thời hân hoan, lại không có vẻ gì tục khí. Ở giữa đài cao, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hô hấp giờ khắc này gần như ngừng trệ. Hỉ bào đỏ thẫm, nhưng không che giấu được khí chất thánh khiết tuyệt mỹ như thần linh của hắn. Ngược lại, màu đỏ làm cho bóng dáng lạnh lùng càng thêm ôn nhu phiêu giật. Một cái chớp mắt nhìn thấy hắn như vậy, thiên địa vạn vật đều mất đi nhàn sắc. Hắn tỏa sáng, làm cho toàn bộ ánh nắng phía sau hắn đều ảm đạm. Dùng nhàn tuyệt mỹ, thân ảnh cao lớn như núi, hắn ngồi trước đàn cổ, phong thần tuấn giật. Những ngón tay thon dài của hắn dạo lên những dây đàn, tiếng đàn thánh thót dưới ngón tay của hắn vang lên. Một đầu tóc đen được thả tùy ý rối tung bay trên bờ vai, cùng với hỉ bào đỏ thẫm, hình thành lên đối lập hoàn toàn, làm nên vẻ đẹp yêu mị. Hắn từ từ nâng mắt, xuyên thấu hư không, từ xa nhìn về phía nàng. Ánh mắt hai người lần đầu tiên giao nhau giữa không trung. Khoảnh khắc đó, vô số tuyệt thế phương hoa lưu chuyển, hàng vạn hàng ngàn pháo hoa lúc này được đốt lên. Ánh mắt của Vân Khê chớp động, ngơ ngác nhìn thân ảnh phong hoa tuyệt đại của hắn, chỉ cảm thấy hết thảy tựa như ảo mộng, không giống như chân thực. Vì sao nàng không biết hắn còn biết đánh đàn? Trên người của hắn, rốt cuộc là còn có bao nhiêu bí mật nàng không biết? Long Thiên Tuyệt giờ phút này đang ngóng nhìn nàng. Nàng đứng thẳng trong đám người, thân ảnh độc lập, ánh sáng từ pháo hoa cùng với ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt của nàng, nhưng lại bị sự tao nhã của nàng áp xuống, ảm đạm thất sắc. Hôm nay nàng rất xinh đẹp, quanh thân của nàng toát lên một vẻ mị sắc, sáng quắc, lóa mắt, làm cho tầm mắt của hắn thực lâu ngừng lại ở trên người của nàng, mà không có cách gì mà di rời nó đi. Đây chính là thê tử của hắn, nữ tử mà hắn muốn cầm tay cả đời, thủ hộ cả đời, yêu cuồng nhiệt cả đời. Nàng phong tư yểu điệu, trí tuệ động lòng người, dị thế độc lập. Tiếng đàn vừa chuyển, ý cảnh thăng hoa, khi thì lưu truyền miên, khi thì quấn quýt si mê. Tiếng đàn này đem những người có mặt tại đây đều đi vào trong một loại tình cảm quấn quýt, si mê kiều diễm. Vân Khê ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt âm u sâu thẳm, làm cho nàng ngã vào trong đó, giống như là chìm đắm không cách gì dãy dụa. Đây là phu quân của nàng, là nam tử đi cùng với nàng đến lúc tuổi già. Hắn lỗi lạc xuất chúng, cao quý tào nhã, không thể nói thêm điều gì. Cùng một thời gian, hai người nhìn nhau cười, vạn vật đều như biến mất. Ở trong trời đất, chỉ còn lại chàng và nàng, ngóng nhìn lẫn nhau. Tiếng đàn không biết thì khi nào dĩ nhiên đã ngừng lại. Mọi người vẫn đắm chìm ở trong tiếng đàn quấn quýt si mê kiểu diễm kia rất lâu mà không cách gì hoàn hồn. Rất lâu, không biết là ai ở trong đám người đột nhiên nói ra một câu. Mẹ ơi, tôn chủ rất anh tuấn. Ngay sau đó, một trận tiếng vang hùng hằng đánh xuống, đem thanh âm kia đột ngột biến mất. Vân Khê phốc xích cười ra một tiếng, cười rạng rỡ, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc vô cùng. Trên đài cao, thân anh mặc hỷ bào khẽ động, trong nháy mắt liền đến gần Vân Khê không đến 10 bước. Vạt áo nhẹ nhàng lay động, nhẹ hất tóc đen, hắn cất bước đi về phía nàng. Chỉ còn cách một bước thì hắn bỗng dừng lại, tay phải hướng về phía trước đưa ra, từ từ lên tiếng, từ từ phun ra. Khê Nhi, nàng là có nguyện ý trở thành thê tử của ta, để cho ta cả cuộc đời này phải bảo vệ nàng không? Trong ánh mắt của hắn hàm chứa một nụ cười, giống như là ánh mặt trời sớm mai, chiếu sáng nội tâm của nàng. Ừ, ta nguyện ý. Vân Khê đưa tay mình ra, đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác được lòng bàn tay của hắn ấm áp vô cùng mềm mại, nội tâm của nàng ngọt ngào vô cùng, cũng quên luôn bản thân đang ở đâu. Long Thiên Tuyệt nắm được bàn tay của nàng, cùng với 10 ngón tay của nàng đan xen nhau, trên mặt của hắn nhìn thì như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như một con ngựa hoang thoát cương muốn gạo thét, cơ hồ là muốn lao ra khỏi trong ngực. Nàng nói, cuộc đời chỉ nguyện nắm tay hắn đến bách niên dài lão. Hắn nói rằng, sinh tử tương tùy, không rời không bỏ. Đó cũng không phải là một lời thề tùy tiện, mà nó là sự tín nhiệm mà bọn hắn dùng cả đời để chứng minh. Hiện tại hắn rốt cuộc đã nắm chặt lấy bàn tay của nàng, cùng với nàng 10 ngón giao triền. Từ khoảnh khắc này về sau, hắn liền không bao giờ buông tay nàng ra nữa. Hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ cho nàng, đem nàng đưa vào dưới cánh chim của mình, để cho nàng hạnh phúc lớn nhất. Nàng nhìn thấy đôi mắt mong chờ của hắn, cảm giác được tình cảm chân thành tha thiết từ hắn chuyển tới. Lòng của nàng hơi hơi có chút rung động. Nắm chặt bàn tay đó, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông ra. Vô luận tương lai gặp bao nhiêu mưa gió và khốn khổ, nàng đều sẽ cùng hắn sống vai mà đi. Đồng hội, đồng thuyền. Hắn ở đâu, nơi đó chính là nhà của nàng, là nguồn suối hạnh phúc của nàng. Thân ảnh hai người từng bước chậm rãi tới gần. Giờ khắc này đây, hắn rất muốn hôn lấy nàng. Ở trên môi của nàng in lên ấn ký đặc biệt của hắn, rồi hướng về mọi người tuyên bố, từ nay về sau, nàng sẽ là thê tử của hắn. Vân Khê từ từ nhắm mắt lại, nàng không cảm giác được người khác tồn tại. Giờ khắc này đây, trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy một người, đó là hắn. Hai người đôi môi gần gần kề sát, khoảng cách chỉ kém không đến một ngón tay, thì có một chiếc phiến đột nhiên che giữa hai người. Ace, đợi đã, các người cứ tùy tiện như thế, đã cưới được biểu muội của ta, không phải là quá dễ dàng rồi chứ. Bên hông của Vân Khê bỗng nhiên thò đâu ra một cánh tay, nhẹ nhàng kéo kéo, làm cho khoảng cách giữa nàng cùng với Long Thiên Tuyệt thêm xa. Chỉ qua tay của hai người, 10 ngón tay vẫn đàn xen cùng một chỗ như cũ. Chiếc phiến lại lạch cạch mở ra, dùng thiếu hòa một thân áo bào trắng không biết từ đâu chui ra, một tay nắm thắt lưng của Vân Khê, một tay vô cùng phong tao cầm chiếc phiến phe vẩy. Con người của hắn trợn trợn, ánh mắt mang theo sự khiêu khích dừng ở trên người của Long Thiên Tuyệt, môi mỏng nhếch lên. Ê, biểu muội, nữ hài tử thì nên rụt rè tí. Hôn nhân đại sự này cả đời chỉ có một lần thôi, sao muội có thể để cho hắn tùy tiện đàn một khúc liền cưới được người luôn thế? Việc này cũng quá có lợi cho hắn rồi. Cho dù là ngươi đồng ý, biểu ca ta là cũng không đồng ý. Vân Khê quay đầu nhìn xem cái kẻ không biết từ nơi nào chui ra, Dung Thiếu Hoa này, lại nhìn xem sắc mặt dần dần lãnh liệt đen xì của Long Thiên Tuyệt, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói gì. Long Thiên Tuyệt mang vẻ mặt thâm trầm, gắt gao trừng mắt nhìn Dung Thiếu Hoa, ngữ khí âm u nói: "Dung đại thiếu gia, bản tôn hình như là không có đưa thiệp mời cho ngươi mà." "Ý tứ là ngươi từ đâu mà chui ra, đến tôi cùng là muốn làm gì?" Biết là Dung Thiếu Hoa đến nhất định là sẽ quấy rối, vậy cho nên hắn mới cố ý không đưa thiệp mời cho hắn ta, ai ngờ hắn ta vẫn mặt dày mà mò đến. Dung Thiếu Hoa cười đến đặc biệt phong tao: "Thực ra cũng không thể nói như thế đâu, ta tốt xấu gì cũng là biểu ca của Khê Nhi, là người nhà của mẹ nàng, nàng phải lập gia đình, chuyện lớn thế thì làm sao ta có thể không tham gia được." Long Thiên Tuyệt buồn bực nhìn hắn ta: "Vậy tiền biếu của người đâu? Không có tiền biếu thì đều bị đuổi ra ngoài giống như nhau." Băng hộ pháp từ trong đám người đi ra, đến trước mặt Dung Thiếu Hoa, gương mặt lạnh lùng làm thủ thế mời: "Dung Thiếu, mời đi." "Ta có nói là ta không mang tiền biếu à?" Dung Thiếu Hoa thủ chết phiến, gõ gõ lòng bàn tay của băng hộ pháp, đánh đi cái tư thế mời của nàng, sau đó hướng về người phía sau cua cua cây quạt nói: "Người đâu, tới đây, đem 10 vạn lượng bạc dâng lên." Mấy cái thùng lớn lục đục bị nâng đến trước mặt mọi người, sau đó từng thùng được mở ra, lộ ra bạc sáng quá quắc bên trong. Các tên khách không rõ chân tướng ồ lên một mảnh: "Uy, không hổ là Dung gia đại thiếu, ra tay hào phóng ghê. Ây da, ngươi nhìn đi, 10 vạn lượng bạc, thực sự là cho Long Thiên Cung này sĩ diện đấy." Các loại thanh âm nghị luận truyền vào trong tai của Dung Thiếu Hoa. Nghe thấy vậy, Dung Thiếu Hoa cực kỳ đắc ý, mặt mày nở hoa. Đang lúc đắc ý thì một giọng nói mềm mại trẻ con tiến vào trong tai: "Cậu, đây là tiền ngài thiếu nợ mà. Ê, hay quá, ngài cuối cùng cũng đem hoàn trả cả rồi." Tươi cười trên mặt của Dung Thiếu Hoa nhất thời cứng ngắc, cúi đầu nhìn về phía đứa cháu họ bé nhỏ đang cầm một tờ giấy phiếu nợ. Hắn khóc lóc không được mà cười cũng không xong. Cái đứa nhỏ này sao đến bây giờ vẫn còn nhớ điều đó vậy? "Mau cầm phiếu nợ về đi, vì là thân thích, ta sẽ không tính lợi tức với ngài." Vẻ mặt của Vân Tử Mặc có biểu tình rất nghiêm túc. Dung Thiếu Hoa run rẩy đưa tay cầm phiếu nợ, tâm can cũng là khẽ run rẩy theo. Nguyên bản dung nhan da thịt hồng hào nhất thời ảm đạm, cái trán đầy hắc tuyến. Long Thiên Tuyệt ha hà cười, đắc ý sờ sờ đầu nhi tử, vẫn là nhi tử nhà mình chi kỷ, đứng ở cùng một chiến tuyến với mình, nhất trí mà đối ngoại. 10 vạn lượng bạc là ngươi dùng để trả sạch nợ. Nếu như người lấy ra không có tiền biếu, vậy thì đừng có trách bản tôn đuổi người đi. May mắn hắn đã sớm có sự chuẩn bị rồi, vốn đã biết cả cái nhà này sẽ không dễ lừa gạt đâu. Dung Thiếu Hoa hít sâu mấy hơi thở, rốt cuộc từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, ở trên tay quơ quơ. "Đây này, xem kỹ đi, đây là 1 vạn lượng bạc đấy, tiền biếu của ta." Long Thiên Tuyệt nhướng nhướng lông mày hướng tới nhi tử nói: "Tiểu Mặc, thu lấy." Vân Tiểu Mặc giơ tay túm một góc khác của ngân phiếu, dùng sức kéo kéo. Trước với vẻ mặt đau lòng của Dung Thiếu Hoa, hắn thực vất vả mới nhận được ngân phiếu. Ánh mắt nhỏ bé khẽ đảo, Vân Tiểu Mặc cực kỳ khinh bỉnh liếc Dung Thiếu Hoa một cái: "Cậu à, ngài không phải là đại thiếu gia của Dung gia sao? Sao lại keo kiệt thế?" "Tiểu Mặc, một lời khó nói hết lắm." Dung Thiếu Hoa đau lòng nhìn tờ ngân phiếu trên tay của Vân Tiểu Mặc, vẻ mặt khổ sở nói. Long Thiên Tuyệt tức giận liếc mắt nhìn hắn ta, còn mà mới tin đường đường đại thiếu gia của Dung Thiếu gia lại thiếu bạc, hắn ta chính là cần ăn đòn mà. Tay của hắn ta kéo kéo một cái, ngầm đem Vân Khê rời sang người của Dung Thiếu Hoa. Từ từ, đợi đã. Dung Thiếu Hoa tay mắt nhanh lẹ, lại ở nửa đường đem Vân Khê kéo trở về. "Chuyện nào ra chuyện đấy? Tiền biếu ta giao ra, hiện tại ta đại biểu cho người nhà mẹ tân nương nói chuyện với người. Ngươi đừng có mơ tưởng tùy tiện như vậy liền đem biểu muội của ta mang đi nhá. Người khác đều đáp ứng, ta kiên quyết là không đáp ứng." "Vậy Khê Nhi, chính nàng nói đi, muốn gả cho ta hay không?" Lăng Thiên Tuyệt không thèm nhìn Dung Thiếu Hoa, trực tiếp nhìn về phía Vân Khê. Một đôi con người tà mị trong suốt lưu chuyển, không ngừng phóng điện về phía Vân Khê, ý đồ dùng mỹ nam kế để dụ hoặc nàng. Vân Khê ho nhẹ một tiếng, hé miệng cười khẽ. Nhìn bộ dạng như vậy của hắn, đáy lòng của nàng đột nhiên dâng lên ý niệm làm trò đùa dai. Này... Dung Thiếu Hoa đánh gãy lời nói của nàng. "Biểu muội, nữ hải tử phải rụt rè chứ. Hắn muốn cưới muội, nhất định trước hết phải thông qua toàn thể xét duyệt của phía những người nhà mẹ đẻ của muội. Phàm có phải là người không hài lòng hôn lễ này thì sẽ không thể tán thành được." Về lời này, giống như là cũng rất có đạo lý nha. Vân Khê ngắm nhắm mắt nhìn Lâm Thiệt Tuyệt, không được cười, không được cười. Lâm Thiệt Tuyệt môi mím lại thành một đường thẳng, tiếp tục nhìn chăm chăm vào nàng, thay đổi phương án mỹ nam kế vừa rồi, giờ lộ ra thần sắc ai oán sầu khổ, nhằm tranh thủ đồng tình. Vân Khê cố ý ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không thấy gì. Lão phu tán thành. Đúng lúc này, Vân lão già từ trong đám người đi ra, mặt của hắn đầy hồng quang, vuốt trầm dầu nói. Tuy rằng lão phu đối với tương lai con cháu con rể rất là vừa lòng, vậy nhưng hôn nhân đại sự thực sự là cần thận trọng. Lời nói vừa rồi của Dung Thiếu không phải là không có lý. Cháu muốn cưới Khê Nhi của nhà chúng ta thì phải thông qua sự xét duyệt cuối cùng của người nhà mẹ đẻ bên chúng ta. Nếu mà có người không hài lòng thì hôn sự này phải tạm thời gác lại. Lão bà ta cũng tán thành, cháu rể còn phải khảo nghiệm nhiều hơn nữa. Vân lão phu nhân được Vân phu nhân nâng đi cũng thong thả ra, thần sắc cười tủm tỉm, rất vui vẻ. Khuôn mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt nhất thời đen kịt một vòng, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Vân phu nhân. Nàng là người thiện lương ôn hòa nhất trong toàn bộ Vân phủ, cũng là nơi duy nhất hắn ký thác hy vọng. Nhưng đáng tiếc, Vân phu nhân chỉ là hé miệng cười yếu ớt, không có nói bao nhiêu, đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Nàng thực sự là không đành lòng khó xử cho con rể, chẳng qua biết nghe lời phải, nàng không thể nào không thuận theo đại đa số dần ý. Từ trên xuống dưới, xem đến phản ứng của nàng, Long Thiên Tuyệt chỉ biết vô vọng, ngay cả Nhạc Mẫu đại nhân cũng không thèm ủng hộ, còn có ai có thể ủng hộ hắn nữa. Dung Thiếu nói quả nhiên không sai, xét duyệt cuối cùng vẫn nên làm, chúng ta đều tán thành điều này. Vân Giật giúp phụ thân, phụ và Vân Thành ngồi ở trên xe lăn, cũng cười nói từ trong đám người đi ra. Còn có lão phu nữa, lão phu là nghĩa phụ của Khê Nhi, coi như là người nhà mẹ đẻ của nàng rồi. Đoàn Mộc Hùng cũng vô giúp vui, cười cười theo Vân gia già trẻ đi thành một đoàn. Còn có ta nữa, ta là đồ đệ của sư phụ mà, ta... Là Mộ Hiền vừa định đi lên góp cái náo nhiệt, lại bị Long Thiên Tuyệt hù hằng chừng trong một cái dọa trở về, không dám lên tiếng. Người khác đều là phân thích trưởng bối, Long Thiên Tuyệt không dám phát tác đối với bọn hắn. Là Mộ Hiền thì không thế, tiểu tử này cũng dám đến để khảo nghiệm mà, quả thực chính là tự tìm đường chết. Là Mộ Hiền biểu tình mếu máo, ủy khuất nhìn về phía Vân Khê, âm thầm mà cáo trạng hết với nàng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Andy. Đại hôn, ba ải khảo nghiệm. Lâm Thiên Tuyệt quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt sắc lạnh đánh ra tứ phía, vì vậy không có người nào dám tiến lên tham gia náo nhiệt. Tầm mắt của hắn từ từ di chuyển, cuối cùng rơi vào trên người của Nhi Tử, vẻ mặt bỗng dưng chuyển sang nhu hòa, cười yếu ớt. Tiểu Mặc, con nhất định là đứng bên này cùng với phụ thân phải không? Con và ta, cùng họ Long, đều là truyền nhân của Long gia. Sau này tất cả mọi thứ của phụ thân cũng sẽ truyền lại cho con. Hắn cười cười không ngớt, mờ quang lóng lánh lưu chuyển, trong sự tươi cười bao hàm vô số thâm ý sâu xa. Vân Tiểu Mặc gãi đầu, tự tinh tế đánh giá. Sau này tất cả mọi thứ của phụ thân đều sẽ truyền cho hắn. Nghe quả nhiên là không tệ. Nhưng mà không đúng, hắn là con ruột của phụ thân, thừa kế gia nghiệp của phụ thân vốn là chuyện đương nhiên cơ mà. Nhưng mà thoạt nhìn phụ thân giống như rất đáng thương, có nhiều người muốn khảo nghiệm phụ thân như thế, mình không phải là nên giúp người ta một chút sao? Vân Khê nhìn Nhi Tử quấn quýt tự hỏi, liền không nhịn được mà hé miệng cười trộm. Ngước mắt, liền chạm đến ánh mắt ai oán của Long Thiên Tuyệt truyền tới, nàng hướng về phía hắn trừng mắt nhìn, chỉ có thể tỏ ra vẻ đồng tình. Ý kiến của người nhà, nàng đúng là cần phải cân nhắc. Hơn nữa, hôn lễ cả đời cũng chỉ có một lần thôi, hiếm khi được thấy bộ dạng này của hắn, tại sao có thể bỏ qua được? Đáy lòng dâng lên một trận tà ác nho nhỏ, nhưng mà chỉ hướng hắn quăng tới một ánh mắt khích lệ. Cõi đời này, người mà lên trời xuống đất không làm gì được như hắn, thì chẳng lẽ còn có chuyện gì làm khó hắn sao? Long Thiên Tuyệt lĩnh hội ánh mắt của nàng, tiếp nhận tâm ý xong, nhất thời ý khí hăng hái. Khảo nghiệm thì khảo nghiệm, chẳng lẽ Long Thiên Tuyệt ta lại sợ bọn họ? Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc cũng đang nghĩ tốt lắm, vậy nên cũng trịnh trọng mà nói với Long Thiên Tuyệt. Phụ thân, ngài cứ yên tâm, Tiểu Mặc nhất định sẽ đứng về phe của người. Tiểu Bạch cũng là vĩnh viễn đứng ở phe của Tiểu Mặc Mặc đó. Tiểu Bạch cũng là mặc hỉ phục áo đỏ nhỏ nhỏ nhanh như chớp chui vào trong ngực của Vân Tiểu Mặc, dùng sức cọ cọ làm nũng. Long Thiên Tuyệt hà hà cười một tiếng, một tay ôm lấy Nhi Tử, hướng về phía Dung Thiếu Hòa quăng một ánh mắt khiêu khích. Đến đây đi, hai phụ tử chúng ta làm gì cũng sẽ kể vai chiến đấu, xem các người rốt cuộc là có thể làm ra vấn đề gì khó khăn. Hi, phụ thân vạn tuế. Vân Tiểu Mặc hai tay ôm cổ của Long Thiên Tuyệt, hoan hô vang dội. Rất nhanh, hai bên truyền gia kéo đường danh, lấy Thảm Hồng làm giới tuyến, song phương chiếm một bên. Trận chiến khảo nghiệm xét duyệt cuối cùng đối với chủ đề chú rể chính thức kéo màn. Bên trái thảm đỏ là phụ tử của Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Tứ Đại Hộ Pháp cùng với những đệ tử của Lăng Thiên Cung. Bên phải là gia trẻ của Vân gia, Dung Tiểu Hòa và đám người Đoan Mộc Hùng. Vân Khê thì bị bọn họ che ở phía sau. Trước khi xét duyệt chưa kết thúc thì bọn họ không đồng ý cho Long Thiên Tuyệt đến gần nàng. Ba người của Mộ gia là Mộ Hiền và Độc Cô Mưu cùng với Thượng Quan Như Nhi và Đoan Mộc Tĩnh thì đứng ngay ở vị trí giữa thảm đỏ làm hành động bình phán. Trong đó, Mộ Tông Minh vì là giám khảo phán quyết chủ trì xét duyệt cuối cùng của lần này, vậy nên bộ dạng có chút khoe khoang. Trên mặt của mỗi người đều là một bộ dạng nóng lòng muốn thử, cực độ hưng phấn vui thích. Chỉ có bản thân chú rể là sắc mặt tối tăm ngó chừng vẻ mặt cười đến phong tao của Dung Thiếu Hoa, hận không được ngũ mã phần thầy, nghiền xương hắn thành cho. Nếu không phải là trong lúc bất chợt liền nhô ra cái tên này quấy rối làm chuyện xấu, thì hắn đã sớm ôm mỹ nhân về rồi. Hiện tại lúc này sợ đã vào trong động phòng, làm gì mà còn phải tiếp nhận xét duyệt cuối cùng không giải thích được gì đó. Hắn lạnh lùng híp lại màu quàng, ánh sáng âm u nguy hiểm xoay tròn trong đó, âm thầm mà nói cho Dung Thiếu Hoa hiểu. Người đó, cứ chờ xem, thù này ta sẽ nhớ kỹ, người đừng có mơ tưởng mà ông sống yên lành ở thời này ở Lăng Thiên Cung. Cây quạt trong tay của Dung Thiếu Hoa đang dao động theo tiết tấu lại hơi chậm lại một chút, nhưng mà hắn hiểu và liền ngẩng đầu suy nghĩ nhìn bầu trời, làm bộ như là không nhìn thấy sự uy hiếp âm thầm của Long Thiên Tuyệt. Ừ thì cũng lắm thì, chờ lúc bọn họ động phòng hoa chúc xong, hắn sẽ nhanh chóng phủi phủi đít rời đi để tránh bị cái tên này trả thù. Bật quá thì giờ phút này nha, khó mà tìm được cơ hội làm cho Long Thiên Tuyệt chật vật. Chuyện đùa cợt vui vẻ như thế, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn liền hắc hắc cười gian ra tiếng, cười đến vô cùng đáng ăn đòn. Ít nhất thì ở trong mắt của Băng Hộ Pháp nhìn thấy thì chính là như vậy. Băng Hộ Pháp, hãy trông chừng kỹ Dung Thiệu cho ta. Nếu như hắn hào phát vô phương mà rời đi khỏi Lăng Thiên Cung này một bước, bổn tôn sẽ hỏi tội ngươi. Giọng nói lạnh lẽo của Long Thiên Tuyệt bí mật truyền vào trong tai của Băng Hộ Pháp. Băng Hộ Pháp đang lạnh lùng mà đứng, liền lên tiếng đáp lại. Một đôi con người đóng băng mọi thứ thẳng tắp bắn về phía Dung Thiếu Hòa, không hề chớp mắt. Dung Thiếu Hòa mới vừa vặn tiếp nhận xong ánh mắt giết người âm thầm của Long Thiên Tuyệt, hiện tại lại được mỹ nhân đưa mắt nhìn, tim của hắn khẽ run rẩy. Thay vào ánh mắt sát khí bức người lạnh như băng của băng vị mỹ nhân, thì ý nghĩ cũng bị méo mó, hắn còn thích thú, hết sức kéo rộng khóe miệng, hướng Băng Hộ Pháp ném đi một cái mị nhãn. Băng Hộ Pháp ánh mắt lạnh nhất thời híp lại, ánh mắt mang theo tia sắc điện. Nhìn trở lại, trực tiếp đem Dung Thiếu Hòa giật chết ngay tại chỗ ngay lập tức. Ánh mắt hai bên giao chiến tạm thời bất phân thắng bại, một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng cảnh vang đền, Mộ Tông Minh làm trọng tài, bắt đầu đứng dậy lên tiếng. Vậy các vị, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, điều ngữ hoa trương. Mã phù là cảm thấy tâm tình vô cùng kích động tới tham gia cưới lễ ngày hôm nay. Ngày tốt cảnh đẹp, ngày cưới như mộng, hồi tưởng lại chuyện xưa. Lão phù không khỏi liên tưởng đến năm đó. Chuyện cũ thì dài dằng dặc, nhớ năm đó. Lão phù... Mộ Tông Minh hưng phấn nhớ lại những chuyện quậy phá của hắn khi còn trẻ với vẻ mặt say mê. Trên bầu trời, thoáng một cái có vô số hột gà trứng thối không biết từ đâu bay tới. Mộ Tông Minh thấp giọng kêu lên, hiểm hiểm mà tránh thoát. Hắn thổi thổi dầu mép, khắp mọi nơi liếc mắt nhìn, phát hiện ra phía sau hắn những trọng tài khác đã sớm lẩn mất tiêu, rời xa khỏi vùng bom hột gà thối. Một lão chép miệng, dưới đáy lòng mắng. Mấy cái kẻ này, tính tình cái gì thế? Một chút không thể nào hiểu được kính già yêu trẻ là thế nào à? Hắn dưới thần sắc nghiêm túc, một lần nữa giả vẻ đạo mạo trở lại chỗ ngồi của trọng tài, tiếng nói sang sảng cất lên. Mọi người đừng có kích động. Mới vừa rồi chẳng qua là ta thả con tép bắt con tôm. Thôi rồi, như vậy, hiện tại chúng ta đi thẳng vào chủ đề vậy. Bắt đầu khảo nghiệm cuối cùng đối với chú rể đi. Căn cứ vào yêu cầu của người nhà mẹ đẻ tân nương, bọn họ đem đối với chú rể có 3 ải khảo nghiệm. 3 ải này toàn bộ thông qua thì chú rể sẽ được thân nhân nhà mẹ đẻ tân nương chấp nhận, sau đó sẽ được đón tân nương. Còn nếu không... Mộ Tông Minh dùng ngón tay gạt gạt trầm dâu, cười hằng hắc, không nói tiếp. Đúng lúc này, trên bầu trời lại là đồng nghịt một mảnh vật thể. Lần này không có hột gà thối nữa, mà là cải trắng cùng với lá cây. Không được như thế, không được như thế, không được có ác ý công kích trọng tài. Mộ lão vừa ôm đầu né tránh. Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng ngồi tà ở ghế thái sư, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, môi mím thẳng tắp. Nhìn Mộ Tông Minh luồn lên nhảy xuống, hắn cau lên đôi môi dày, giơ tay lên, vòng công kích cải trắng lá cây mới coi là ngưng hẳn. Thật là tức cười, cũng không chịu nhìn một chút đây là địa bàn của ai nhỉ? Nếu như có bất cứ một trọng tài nào phán quyết bất công thì đây chính là kết quả đấy. Khóe môi của Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch lên một độ cung, tay của hắn một lần nữa giương lên. Trong sân tập lập tức xuất hiện một tổ người ăn mặc rất giống nhau, không tới chốc lát thời gian đã đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, rất chuyên nghiệp, rất màu lẻ, thực sự giống như là một màn mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Mộ Tông Minh nhắm mắt rón rén ở lại giữa sân, ngẩng đầu nhìn mọi nơi, sợ bỗng nhiên lại có một vật gì đó từ trên đỉnh đầu rơi xuống nữa. Lúc này hắn bắt đầu có chút hối hận, mới vừa sẽ lên tranh đua đòi làm cái gì mà chó má trọng tài. Kể từ đó, đắc tội với mọi người ở Long Thiên Cung này không nói, lại còn tự mình đặt ở trên lửa mà thiêu đốt, đây thực sự là muốn chết rồi. Hắn đầy mồ hôi lạnh lau hết, lần nữa hắng giọng một cái, nặng nề vỗ vỗ cái bàn, dõng dạc. Dĩ nhiên, chú rể của chúng ta, anh minh thần võ, khí vũ hiền ngang, tuyệt đối không thể nào mà không thông qua khảo nghiệm được. Tiếng nói vừa rơi xuống, lỗ tai nhạy cảm của hắn dương lên. Ôi thôi không xong rồi, lại có vật phẩm gì đó rơi xuống. Nhưng mà có nhầm không? Vuốt mông ngựa mà cũng bị ném à? Đây là thế đạo gì? Còn có thiền lý nữa hay không? Hắn đang chuẩn bị nhấc bàn chân lên né tránh, nhưng vừa ngửa đầu thì vô số cánh hoa rơi, như là thiên nữ tán hoa, đẹp không sao tả xiết. Mộ Tông Minh nhất thời thở vào, sửa sang trường bào, rốt cục là cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Ôi à, may là, hắn đã giác ngộ được sớm, đãi ngộ này thực sự đúng là không tệ. Vậy thì chúng ta bắt đầu cửa thứ nhất đi. Mộ Tông Minh quay sang nhìn người của Vân gia giơ giơ tay. Dung Thiếu Hòa từ từ đứng dậy, chứa đựng ý cười, cây quạt từng chút một ở trong lòng bàn tay mà chuyển động. Hắn cất giọng nói. Ở cửa thứ nhất này, nói ra rất đơn giản thôi. Là cũng không hề đơn giản, bất quá ta nghĩ nhất định là không làm khó được người thông minh tuyệt đỉnh như Long Tôn Chủ. Cây quạt trong tay liền hướng phía sau lắc lắc, liền có đệ tử của Dung gia đưa đến một cuộn tranh. Dung Thiếu Hòa không vội mà đem cuộn tranh mở ra, chỉ không hề chớp mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, cười đến hết sức quỷ dị. Long Thiên Tuyệt híp lại con mắt, con người hẹp dài phiếm ánh sáng lạnh, không biết là trong hồ lô đối phương đến tổ cùng là bán thuốc gì. Đúng lúc này, phía sau hắn bỗng vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn truyền vào trong tai, các đệ tử đứng ở phía sau hắn bỗng nhiên không khỏi rối rít lùi về phía sau. Long Thiên Tuyệt khẽ quái lạ, quay mặt sang bên cạnh, ánh mắt quét về phía Vân Hộ Pháp, Phòng Hộ Pháp và Viêm Hộ Pháp, thấy thần sắc mấy người bọn họ lén là lén đút thì trong lòng nghi ngờ lại dâng trào. Nhìn kỹ lại, mỗi người họ đều là che miệng mình, hành động rất quỷ dị, thì trong lòng của hắn lại càng nổi lên nghi ngờ lớn. Ánh sáng lạnh lần nữa quẹt qua ở trên mặt của mỗi vị hộ pháp, làm cho sợ đến ba người nhất tề quay người đi, không dám cùng với hắn nhìn thẳng. Thôi xong rồi, cái này là chơi lớn rồi, Tôn Chủ mà biết thì không phải là sẽ lóc xương lóc thịt bọn hắn ra sao? Vậy thì để cho chúng ta cùng đi công bố câu đố này đi. Dùng tiếng hòa ra dấu. Cuộn tranh ở trong tay hai gã đệ tử từ từ trải ra, nội dung trên bức họa lần lượt được hiện ra ở trước mắt mọi người. Long Thiên Tuyệt còn đang dùng ánh mắt ngàn năm hàn băng của hắn từ từ lăng trì ba vị hộ pháp thì nghe được thanh âm của Dung Thiếu Hòa. Hắn từ từ quay đầu nhìn, nhìn chăm chú bức tranh một cái, hắn không khỏi ngây ngẩn. Đây là cái thể loại tranh gì? Sao lại kỳ lạ thế này? Bọn họ chẳng lẽ là muốn hắn suy đoán ý cảnh trong bức tranh này sao? Mà ở phía sau của hắn, tiếng bước chân lục cục rời đi xa hơn rất nhiều rồi. Ba vị hộ pháp trực tiếp trốn ở trên người của Vân Tiểu Mặc để tìm kiếm sự bảo vệ của tiểu thiếu chủ. Vân Tiểu Mặc đang nhìn kỹ cuộn tranh, nghi ngờ nói. Phía trên này, vẽ cái gì đấy? Một mảnh dài hẹp màu hồng, nhìn có chút, giống con giun. Tiểu thiếu chủ à, đây không phải là con giun, là dấu môi son. Vân hộ pháp hạ thấp giọng nói, khẽ đóng khẽ mở cánh môi, trên đó có chút vết tích màu đỏ, giống như là từng bôi qua cái gì đó. Dung Thiếu Hòa tiếp lời của Vân hộ pháp, cười khanh khách. Không sai, chính là dấu môi son. Ở trên này tổng cộng nó có 200 dấu mồi son, chia ra cho 200 người, trong đó chỉ có một là thuộc về Tân Nương thôi. Nếu như Long Huynh có thể từ trong này lựa chọn ra dấu mồi son thuộc về Tân Nương, thì ngươi vượt qua kiểm tra. Còn nếu như người lựa chọn sai, vậy thì ngươi phải hôn chủ nhân của dấu mồi son đó. Dấu mồi son? Đâu tới nhiều dấu mồi son như vậy? Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc một lần nữa biến thành chữ O, có chút khó tin. Điều này cũng chính là điều mà Long Thiên Tuyệt muốn biết. Cuộn tranh này nói ít nhất cũng là mấy trăm dấu môi son. Hắn cũng không tin toàn bộ là do Dung Thiếu Hòa tự mình in ra. Chẳng lẽ... ánh sáng lạnh trong mắt của hắn đủ để đóng bằng bà thước, một lần nữa quét về phía ba người Vân Hộ Pháp. À, tốt lắm, dám dưới tầm mắt của hắn công khai đi theo địch à? Thần kinh của ba người Vân Hộ Pháp giật giật liên tục, khẩn trương nhìn về phía hắn, mọi người cười cười nịnh hót. Vân Hộ Pháp mở miệng nói trước tiên. Ờ, tôn chủ, ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm chứ. Chúng ta làm như thế là để giúp cho tôn chủ ngài đánh vào trong lòng của địch nhân, thám thính việc trọng yếu nhất của địch nhân, trợ giúp cho tôn chủ ngài quét dọn hết thời chướng ngại. Viêm Hộ Pháp cũng liền hòn nói gấp. À, đúng thế tôn chủ, một ít cái góc bên trái thì ngài vạn lần đừng có chọn, đó là của thuộc hạ đó. Thuộc hạ lại bởi vì trợ giúp tôn chủ ngài loại bỏ những đáp án không chính xác, vậy cho nên mới tham dự vào trong đó thôi. Thuộc hạ tuyệt đối là trung thành không hài lòng đâu. Phong Hộ Pháp cũng hiểu biết, quyết ý nghĩ theo. Ê, không, không sai tôn chủ, tất cả 10 dấu bên góc phải đều là của thuộc hạ đó, rất dễ nhận biết. Lời của hắn vừa nói xong, mọi người liền đem ánh mắt kỳ dị toàn bộ tập trung vào trên môi đặc biệt đỏ chói của hắn. Khó trách tại sao môi của hắn so sánh với những người khác đều là hồng hơn. Thực ra thì là hắn một hình đã ấn hết 10 cái, thực sự là cái đồ biến thái. Phong Hộ Pháp, có phải là ngươi đi một chuyến đến Đồng Lăng Quốc đã ăn nhầm cái gì không nên ăn, vậy nên thần kinh của ngươi thác loạn rồi? Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này không cười thì tốt rồi, hắn vừa mới cười khiến cho Phong Hộ Pháp bị làm sợ cho đến cả người run hết cả người. Chẳng qua hắn chỉ là cảm thấy chơi thật vui, vậy cho nên mới tham dự thôi. Tham dự xong lại cảm thấy chưa đã nghiền nên chỉ là ấn hơn mấy cái, như vậy cũng có thể là phạm tội chết hay sao? Ấy tôn chủ, Phong Hộ Pháp mang theo vẻ mặt tội nghiệp nhìn Long Thiên Tuyệt, tranh thủ để nhận được đồng tình. Cái gì? Tại sao các người có thể làm như thế? Thực sự là quá đáng. Long Thiên Thần nghĩa phẫn điền ưng, vỗ bàn đứng dậy. Ba vị hộ pháp khẩn trương liếc nhau một cái. Người ta là huynh đệ ruột thịt, làm đệ đệ thấy huynh trưởng bị bắt nạt, giận dữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Phong Hộ Pháp cười hề hề giải thích. Nhị công tử, thực ra thì chúng ta... Long Thiên Thần liền cắt đứt lời của hắn, dõng dạc nói. Chuyện trời vui như thế mà lại không gọi ta à? Các người thực sự là quá đáng. Trên trán mọi người nhất thời đầy hắc tuyến, thì ra là hắn tức giận cái này này. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng trợn mắt nhìn đệ đệ, cho đến khi đệ đệ lè lưỡi cầm miệng xong, hắn mới ào ào đứng dậy, mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói. Ba người các người, nếu như muốn bị đầy đi, thì nhanh nhanh tiếp khách đi bán rẻ tiếng cười, thì có thể tiếp tục không đếm xỉa đến. Hắn áo choàng phất qua, liền cất bước đi về phía bức họa. Phụ thân, hãy chờ ta một tí. Vân Tiểu Mặc đuổi sát theo. Ba người Vân Hộ Pháp nhất thời chấn động tinh thần. Thực sự là tốt quá, rốt cuộc là cũng có cơ hội lấy công trục tội. Mặc dù ước nguyện ban đầu của bọn họ là muốn xem một chút bộ dạng lúng túng của tôn chủ, nhưng bây giờ sự thái đã diễn biến đến phải đi tiếp khách bán rẻ tiếng cười. Như vậy thì chuyện này đã không giống trước kia nữa. Lúc này mà không nói tới trung thành thì còn đợi khi nào? Ba người không dám dò dự, vội vàng chân chó theo sát phía sau. Long Thiên Thần cũng lập tức hăng hái bừng bừng cùng nhau đi tới. Chuyện trời vui như thế, hắn có thể nào bỏ qua được. Tranh cuộn đã bị bày ra ở trên mặt bàn. Dùng Thiếu Hòa đứng ở một bên, cười đến đắc ý. Nhiều dấu son như thế, muốn tìm ra một cái, đích xác là khó khăn quá cao. Nhưng mà hắn lại muốn là độ chính xác quá cao như vậy. Nếu không phải như thế, hắn làm sao mà đùa giỡn Long Thiên Tuyệt được. Long Huỳnh, xin mời. Long Thiên Tuyệt tùy ý lướt qua tranh cuộn, tầm mắt lướt qua Dùng Thiếu Hòa, nhìn về Vân Khê ở phía sau. Khóe môi của hắn khẽ nhếch, mặt đầy mỉm cười, tràn đầy ôn nhu và thâm tình. Vân Khê cười nhẹ đăm đăm nhìn lại hắn, bỗng nhiên đang lúc này nàng cảm thấy trên môi của mình là một mảnh nóng bỏng, nhưng mà lại bị tầm mắt nóng bỏng của hắn lây nhiễm. Nàng cũng rất tò mò, hắn thực sự có thể từ trong hơn 200 dấu môi son này nhận ra cái nào của nàng, vậy cho nên chẳng qua là chỉ cười yếu ớt, bất động thành sắc mà không cho bất cứ ám hiệu gì. Trong lúc hai người ngắm nhìn lẫn nhau, Tiểu Bạch đã nhảy lên tranh cuộn, cúi đầu theo tranh cuộn khẽ ngửi ngửi. Hôm nay là vì đón ý đùa vui, Tiểu Bạch đã trải qua một phen tỉ mỉ hóa trang, một bộ com lê màu đỏ rất là khác biệt, do Vân phu nhân chính tay đặc chế. Tiểu Bạch rất thích, một khi mặc vào trong người, liền không nỡ cởi nó ra. Giờ khắc này, trên thân ảnh của nó hồng trắng giao nhau, ở trên cuộn tranh di chuyển chậm chạp, bộ dạng kia lại càng thêm khả ái sinh động. Tiểu Bạch, thế nào rồi? Người ra tới cái nào là của mẫu thân chưa? Vân Tiểu Mặc đối với Tiểu Bạch ký thác kỳ vọng rất lớn. Ba vị hộ pháp cũng xông tới theo, lì kỳ nhìn Tiểu Bạch, đều nói lỗ mũi của chó rất tinh, thì ra lỗ mũi của Tiểu Bạch so với chó cũng không khác biệt lắm, May mà bọn họ chẳng qua chỉ là nghĩ trong lòng, nếu để cho Tiểu Bạch mà biết bọn họ đem so sánh nó với chó, thì nó không dẫn đến hộc máu mới là lạ đấy. Dùng Tiểu Hòa liếc xéo Tiểu Bạch, không một chút lo lắng, thực sự giống như là đoán chừng nó nhất định đoán không ra đáp án đâu. Mọi người của Vân Gia thì cười híp mắt nhìn hết thảy, cho rằng Dùng Tiểu Hòa này ra mặt, vậy nên bọn họ hoàn toàn không có dị nghị. Tiểu Bạch qua lại ngửi đến mấy lần, sau đó xả sút tinh thần lắc đầu, tỏ vẻ không thể giúp được. Vân Tiểu Mặc cũng là nổi giận theo, ngửa đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Phụ thân, ngay cả Tiểu Bạch cũng không nhận ra, bây giờ chúng ta phải thế nào? Tầm mắt của Long Thiên Tuyệt vẫn rơi vào trên người của Vân Khê, thủy chung không rời đi. Không có biện pháp, nàng hôm nay mặc vào hỉ bào, xinh đẹp đến làm lòng người động say. Hắn thật sâu say mê ở trong đó rồi, không cách nào dịch chuyển đi tầm mắt. Nghe được thanh âm của nhi tử, hắn nhếch môi cười một tiếng, tuấn mỹ vô chủ. Yên tâm đi, phụ thân đã tìm được rồi. Hắn nghiêng người vòng qua Dung Thiếu Hoa, cất bước đi về phía Vân Khê. Từ từ, người vẫn không thể nhích tới gần tân nương. Dung Thiếu Hoa đang muốn tiến đến ngăn trở thì hai cánh tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, mạnh mẽ lôi lại. Hắn quay đầu nhìn, thì ra là hai người Vân Hộ Pháp và Viêm Hộ Pháp đang khóa lấy hắn. Này này, không cho phạm quy như thế. Trọng tài đâu? Tại sao trọng tài lại không nói chuyện? Mộ Tông Minh làm chủ trọng tài đang ngẩng đầu nhìn trời làm bộ không thấy gì. Hắn cũng không muốn lại bị hột gà thối cùng với rau cải trắng trọi mình đâu. Mấy người ở phía sau hắn lại càng không muốn nhúng tay. Thực sự là một trận hột gà thối với rau cải trắng kia là uy lực quá mức kinh hãi. Long Thiên Tuyệt chăm chú ngắm nhìn Vân Khê, rồi từng bước đi về phía nàng. Con người sâu u khiến cho người ta phải chết chìm trong đó. Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm của Vân Khê, rồi nhếch môi cười một tiếng, mị hoặc lan tràn. Đáp án là ở chỗ này. Hắn nghiêng thân, quyết đoán hồn xuống, ôn nhu trần trọc, lướt qua rồi dừng lại. Cái hồn lúc đó, trước khi bị Dung Tiểu Hòa cắt đứt, giấc cổ cũng bồi bổ trở về. Hiện tại hắn từ từ thối lùi, xé ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve môi của nàng, nhếch môi nói. Trên cuộn tranh hoàn toàn, từ đầu đến cuối, chưa hề có dấu môi son của Khê Nhi. Môi của nàng là ở đây. Tại sao ngươi đoán được? Không phải là tùy tiện đoán mò đấy chứ. Dung Tiểu Hòa có chút không phục, hắn đã tỉ mỉ thiết kế cái ải này, lại cứ dễ dàng mà bị tên này phá đi. Hắn thực sự là không cam lòng. Long Thiên Tuyệt không nặng không nhẹ nói. Một, bổn tôn tin tưởng khiếu giác của Tiểu Bạch. Đầu tiên Tiểu Bạch không thể tìm ra dấu môi son, đã nói lên dấu môi son của Khê Nhi không có ở trong đó. Thứ hai, son của Khê Nhi là loại son thượng phẩm mà bổn tôn tự mình chọn, nên không có dễ dàng phai đi, lại càng không có khả năng ấn ở trên cuộn tranh, trừ phi nàng cố ý đổi son. Nhưng mà nàng thì lại không có. Hắn cười yếu ớt, đầu lưỡi khẽ liếm dưới môi của mình, bên trên đó còn giữ được hương thơm thuộc về nàng. Vậy cho nên hắn rất xác định nàng cũng là không để lại dấu môi son ở trên cuộn tranh. Mọi người xôn xao thảo luận, thì ra hắn cũng không phải là đoán bậy đoán bạ, mà trải qua suy đoán tỉ mỉ, bày mưu tính kế. Long Thiên Tuyệt một lần nữa trở lại chỗ ngồi, trên gương mặt tuấn tú đầy ánh sáng hằng hái nổi lên, quét sạch đi về vẻ lo lắng lúc trước. Vân Khê hé miệng cười khẽ, nhìn cái bộ dáng kia thực sự giống như là một con mèo ăn trộm được cá, đang đắc ý vô cùng. Dùng Tiểu Hòa chép miệng cười, không phản bác được. Cửa ải này chỉ có thể coi như là hắn thông qua. Vậy cửa ải này coi như là người đã thông qua, ải tiếp theo sẽ không có dễ dàng như thế đâu. Long Thiên Tuyệt chẳng qua là miễn cưỡng hạ lông mày, thần sắc mang bộ dáng tất cả đều ở trong lòng bàn tay ta. Long Thiên Thần thay hắn lên tiếng nói. Người cứ việc nói đi, cửa thứ hai này đến tụi cùng là gì? Trên đời này không có cái gì có thể làm khó cho đại ca của ta đâu. Có thể nói ra được những lời như thế thì người hắn bội phục nhất trên cõi đời này không ai khác là ngoài đại ca. Trong lời nói còn mang theo vài phần tự hào, mặc dù sự thông minh của hắn mà so sánh cùng với đại ca thì còn là một khoảng cách rất xa. Nhưng mà chỉ cần là đại ca tốt, hắn cũng cảm thấy rất vinh quang. Chiếc phiến của Dung Tiểu Hòa phành phạch quạt, hai mắt đào hòa híp lại, cười thầm. Cửa hải thứ hai nha, chính là mời Long Huynh làm trò trước mặt tân khách chúng ta, biểu diễn được kỹ thuật này giúp vui cho tân khách. Lời của hắn rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên lặng. Người người đang ngồi ở chỗ cũ vì lời nói của hắn mà không thể tưởng tượng được. Hắn lại còn bắt đi đường đường tôn chủ của Lăng Thiên Cung khiêu vũ. Đây không phải là chê mệnh mình quá dài, không muốn sống nữa à? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, muốn nhìn xem một chút hắn sẽ phản ứng thế nào đây. Ai ngờ Long Thiên Tuyệt lại vô cùng bình tĩnh. Hàn nhã cười cười, nhìn Dung Thiếu Hòa, khoan thai mở miệng. Ý nghĩ của Dung Thiếu quả nhiên rất có sáng ý. Hắn cười đến ửu nhã, cười đến cao quý, nhưng mà rơi vào trong mắt của Dung Thiếu Hoa thì lại cảm thấy từng trận lạnh lẽo rót vào trong cơ thể. Hắn không phải là đùa đấy chứ? Dung Thiếu Hoa ở trong lòng tự hỏi, song trên mặt vẫn là mỉm cười bình tĩnh. Dĩ nhiên, nếu có thể thấy kỹ thuật nhảy đẹp của Long Huynh, vậy thì Dung Mỗ này thực sự là tam sinh hữu hạnh rồi. Đám người Vân Hộ Pháp nhìn tôn chủ cười đến tươi đẹp như vậy, đáy lòng cũng hằng hái, nên vội vàng đề nghị. Vậy không bằng hãy dò phong bằng hộ pháp múa thay đi. Tôn chủ đừng đừng là một đời tà tôn, tại sao có thể ở trước mặt mọi người nhảy múa được? Phải rồi, để cho bằng hộ pháp múa thay vậy là thích hợp nhất. Viêm hộ pháp và phong hộ pháp cũng cực kỳ đồng ý. Dung nhàn lãnh nhược bằng xương của bằng hộ pháp một lần nữa dâng lên một tầng hàn khí, nàng đưa ánh mắt táo bạo nhất quét ngang ba vị hộ pháp còn lại, trầm giọng nói. Tại sao phải là ta? Chẳng lẽ ba người các người thì không thể phân ưu thay tôn chủ hay sao? Lăng Thiên Cung chúng ta cũng chỉ có mỗi người là phụ nữ thôi. Bằng mỗi người là một cành hoa siêu quẩn xuất chúng, tươi đẹp tứ phương, là người chọn lựa thích hợp nhất mà. Vân Hộ Pháp liền rót mê hồn súp vào. Ai là băng muội muội của ngươi? Băng hộ pháp cực độ khó chịu khi bị hắn gọi như thế. Ê thì băng tỷ tỷ, thế nào? Vân hộ pháp chẳng biết xấu hổ lại vội vàng sửa lại miệng. Khóe môi của băng hộ pháp lay động, đối với hắn cực độ khinh bỉ và khó chịu. Thôi các người đừng có làm khó dễ cho băng hộ pháp nữa. Trong ngày thường mỗi tiếng nói mỗi cử động của nàng ấy, có nơi nào là bộ dáng của nữ tử đâu. Bảo nàng ta đi hiến vũ, không phải là tự đi bêu xấu à? Biết đâu là còn vứt hết cả mặt mũi của Lăng Thiên Cung chúng ta đi. Không tốt, không tốt. Viêm hộ pháp chống cằm lắc đầu, híp con người xinh đẹp dài lại, nhưng mà đáy mắt lại có tinh quang lướt qua. Bằng hộ pháp hử lạnh. Thu hồi phương pháp khích tướng của người đi, trừ phi ba người các người theo ta cùng nhau nhảy, nếu không thì đừng mơ. Ba người Vân Hộ Pháp nhất thời im miệng, tôn chủ có thân phận tôn quý nhảy còn không xong, mà bọn họ là tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung, thân phận cũng là tôn quý mà. Đều là nhảy không có được như trước. Hơn nữa, ở đâu mà nhìn thấy nam nhân khiêu vũ? Để cho bọn họ khiêu vũ, vậy chẳng phải là khác nào lấy mạng của bọn hắn, thế thì còn dễ hơn. Phong hộ pháp con người đảo vài vòng, tầm mắt rơi vào một thân hỷ phụ đáng yêu của Vân Tiểu Mặc. Hắn cười tủm tỉm. Ế, ta xem để cho tiểu thiếu chủ thay thế tôn chủ khiêu vũ, vậy thích hợp nhất rồi. Tiểu thiếu chủ khả ái như thế, kỹ thuật nhảy nhất định cũng là rất đáng yêu. Vân Tiểu Mặc rất nhanh phản bác. Ta không có nhảy, ta là nam tử Hán, không khiêu vũ. Đây là cái lý luận gì? Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau? Hay là để cho thần thúc thúc nhảy đi, hắn là đệ đệ ruột của phu thân, thay thế cho phu thân khiêu vũ, cũng là thích hợp nhất. Lòng thiên thần khóe miệng giật giật, tại sao lại kéo hắn ở trên người? Người là nam tử Hán, không thể khiêu vũ, vậy chẳng lẽ ta không phải là nam tử Hán à? Tên tiểu tử thối, người muốn khi dễ thúc thúc ruột của ngươi chứ gì? Thì là thương tâm ta muốn chết đây. Ta không nhảy, hôm nay cũng không phải là ta cưới vợ cơ mà. Chờ ngày nào đó ta cưới vợ thì ta nhảy không muộn. Vân Tiểu Mặc nghiêm túc. Thần thúc thúc, thúc thực sự là không có nhân tính. Phụ thân nhưng mà là ca ca ruột của thúc thúc đấy. Ca ca gặp nạn mà thúc thúc không có giúp, sao thúc thúc lại nhẫn tâm như thế? Mí mắt của Long Thiên Thần giật giật, hắn nói cái gì? Mình không khiêu vũ là không có nhân tính à? Vậy người làm nhi tử của người ta sao lại không nhảy đi? Thực sự là quá bất hiếu. Hắn vừa muốn mở miệng khiển trách thì Vân Tiểu Mặc lại nói tiếp. Ây da, thần thúc thúc, thúc làm cho Tiểu Mặc thất vọng. Đúng rồi, nhị công tử, làm sao người có thể không có nhân tính như thế? Nhị công tử à, tôn chủ là ca ca ruột của ngươi, ngươi lại còn ngồi yên mà không màng đến, lại còn nói mát nữa, thực sự là không có nhân tính. Nhị công tử, chúng ta đối với người quả nhiên thất vọng lắm. Vân hộ pháp, phong hộ pháp và viêm hộ pháp, ba kẻ này kiên quyết ủng hộ tiểu thiếu chủ. Ây da. Lòng thiên thần đầu đầy hắc tuyến, cái gì cũng để cho bọn họ cướp hết cả lời rồi, còn có cái gì cho hắn nói được? Đây là cái thế đạo công đạo gì, trắng đèn lẫn lộn, còn có người quản nữa hay không? Thôi được rồi, tốt, có gì mà gây gớm, ta nhảy là được chứ gì? Lòng thiên thần bị ép đến nóng nảy, vỗ bàn nhảy dựng lên. Anh dũng xông ra. Vân Tiểu Mặc cùng với ba vị hộ pháp âm thầm trao đổi ánh mắt, mọi người đều ngầm hiểu nhau rồi âm thầm cười trộm. Cuối cùng đã đẩy ra được một người chết thế. Ai bảo Long Thiên Thần thuần lương nhất, dễ khi dễ nhất, làm gì? Dưới sự chú ý của mọi người, Long Thiên Thần đi tới giữa thảm hồng, trái vặn eo, phải vặn eo, làm công tác chuẩn bị như trước khi đi khiêu vũ. Trên mặt của hắn hình như là không có sợ, nhưng mà đáy lòng thì lại sợ đến phát run. Không có ai hướng dẫn thì bảo hắn làm sao mà nhảy được, mà nhảy cái gì? Hắn một chút đầu mối cũng không có, chỉ có thể tiếp tục vặn eo vặn cổ, ánh mắt cầu trợ quăng hướng đại ca của hắn. Nhưng mà hắn là thầy đại ca tới bèo xấu, đại ca không thể bỏ hắn lại bất kể cái gì chứ. Nhưng đáng tiếc, hắn nghĩ nhầm rồi. Cõi đời này có một loại đại ca, đặc biệt lấy việc khi dễ đệ đệ làm thú vui. Long Thiên Tuyệt cúi đầu uống trà, đối với hắn làm như không thấy gì, thực sự giống như là chuyện trước mắt không hề liên quan tới hắn. Long Thiên Thần thương tâm, đem gương mặt đau khổ xoay một vòng, rồi không thể làm gì khác hơn là tìm đại tẩu của hắn cầu trợ. Đáng tiếc, hắn lại tìm sai người rồi. Cõi đời này lại có một loại đại tẩu, đặc biệt là thích lấy chuyện khi dễ chú em chồng làm thú vui. Vân Khê vừa tiếp thu đến tầm mắt cầu trợ của hắn, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, lạ bộ như đang tìm kiếm đám mây trên đó. Long Thiên Thần là muốn khóc lên. Ta không ai thương, không ai yêu, phụ không thương, nương không thương, ta không ai thương, không ai yêu, cá không thương, tẩu không thương. Ngoại thương tâm ra, hắn vừa lắc mông, vừa dướn cổ lên mà khóc mà hát. Hoàn, hãy nói đến cái chuyện hay dở, nhưng mà hát rất có vần điệu, cũng rất có thứ tự. Mọi người ở tại chỗ hai vai đều không ngừng run rẩy, bị hắn đùa bỡn cả múa như vậy không thể không cười cho được. Nhất là Vân lão phu nhân cười đến nước mắt chảy hết cả ra ngoài. Đứa nhỏ này quả là làm cho người ta thích thú. Hôm nào nàng nhất định phải tìm vợ cho hắn mới được, hảo hảo mà thương hắn, yêu hắn. Ở tràng diện này thì chỉ có mấy nữ tử là Vân phu nhân, Mộ Vãn Tình, Thượng quan Như Nhi cùng với Đoan Mộc Tĩnh đều không ngoại lệ cùng nhau che miệng cười trộm. Ngay cả Băng Hộ Pháp cũng đặc biệt che miệng cười trộm, mặc dù là không phải rất rõ, nhưng vẫn có thể xác định che giấu dưới lòng bàn tay của nàng hẳn là nụ cười. Vân Khê cũng cười cả người lay động, cười đến phát run. Đều không phải là sự hỏng đến bộ giá y và trang điểm cô dâu thì nàng sợ rằng sẽ cười đến vô cùng khoa trương. Các đệ tử của Lăng Thiên Cung cùng với Mộ gia và già trẻ của Vân gia đều ngại thân phận của nhị công tử của Lăng Thiên Cung. Vậy cho nên mọi người phải cố nén cười, không dám tùy ý cười ra tiếng. Chỉ có Dung Thiếu Hòa là một mình cười đến khoa trương nhất, ngã trước ngã sau. Đoan Mộc Hùng cũng là nhếch khóe miệng, cố nén lại nụ cười, nhưng mà trong lòng lại nghĩ hai huynh đệ này tính tình sao mà khác biệt một trời một vực như thế. Một khôn khéo lão luyện ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần, một người lại thiên chân vô tà, không chút tâm cơ, làm cho người ta buồn cười đồng thời cũng sinh lòng yêu thích và thân cận. Từ trong lòng mọi người ở tại chỗ này, bình tĩnh nhất, ngoài phụ tử Long Thiên Tuyệt ra thì không còn ai nữa. Tất cả mọi người đang cười, bao gồm cả Tiểu Bạch đang cười đến lằn lộn, chỉ có phụ tử bọn họ là không ai cười. Bình tĩnh giống nhau, yêu nhã cao quý giống nhau, cũng thưởng thức kỹ thuật nhảy và giọng hát của Long Thiên Thần, giống như là đang thưởng thức thiên nhạc thần vũ. Còn nhìn thì là rất nhập tâm, nhưng mà trong đáy lòng của bọn họ rốt cục là nghĩ ra sao thì chỉ có trời xanh mới biết. Vân Khê trong lúc tình cờ quay đầu vừa vặn nhìn thấy hai phụ tử với thần sắc bình tĩnh vô cùng, nàng ngẩn người, quả nhiên là hai phụ tử không ngừng giống nhau, càng thêm lại càng giống, rất ngay cả là một chút tính tình cũng giống nhau như đúc. Trong nội tâm của nàng thầm than thở, xem ra so với định lực thì nàng quả thực là kém xa. Đang đưa mắt nhìn thì phụ tử đồng thời đưa mắt nhìn lại phía nàng, khóe môi đồng thời cũng nhếch lên, độ cong giống nhau như đúc, độ sâu cạn của nụ cười cũng giống luôn. Đúng lúc này tầng mây bay đi, vừa lúc có một sợi ánh sáng ngọc rạng rỡ chiếu vào trên mặt của hai phụ tử, giống như là họ đang tỏa ra tầng tầng ánh sáng màu vàng, hào quang chói mắt. Vân Khê thấy vậy khẽ sững sờ, sau đó là niềm tự hào cảm phát ra từ nội tâm, hai người nam nhân xuất chúng này hết thảy đều thuộc về nàng, nàng là người hạnh phúc nhất, có sự tự hào nhất trên cõi đời này. Màn ca múa của Long Thiên Thần rốt cuộc cũng xong, hắn làm bộ không nhìn tới mọi người đang ẩn nhẫn nụ cười cùng với bả vai run rẩy đến khoa trương mà ủ rũ trở lại chỗ ngồi, tiếp tục chán nản. Long Thiên Tuyệt đưa cho hắn một chén trà, vỗ vỗ đầu vai của hắn, rốt cuộc cũng an ủi hắn một câu. Ai, Thiên Thần, cực khổ rồi. Ngày khác, đại ca đưa người một chiếc nhẫn chữ vật, xem như là lời ngợi khen. Thật à? Tinh thần của Long Thiên Thần nhất thời phấn chấn, hai mắt bắn ra tia sáng. Vừa nghe đến có chiếc nhẫn chữ vật làm phần thưởng, tâm trạng ảm nhiên là cũng thương tâm lúc trước toàn bộ bị quét sạch, chỉ còn lại tràn đầy sự vui mừng và chờ đợi, nhảy nhót rất giống đại nam hài. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn Long Thiên Thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Thần thúc thúc à, ngài thực sự dễ dàng thỏa mãn nha, phụ thân chỉ mới nói ngày khác đưa, cũng không có nói cụ thể là ngày nào. Vạn nhất phụ thân ăn quỵt đi, đem chiếc nhẫn này làm hạ lễ sau này khi thần thúc thúc thành thân, vậy thì chẳng phải là thúc thúc vẫn phải đợi à? Thôi mà kệ đi. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới hắn. Tối nay hắn sẽ hỏi phụ thân đòi một chiếc nhẫn. Bằng không, tối nay hắn nhất định sẽ theo phụ mẫu thần cùng với nhau ngủ, chết cũng sẽ không đi. Mộ Tông Minh quét một vòng xong thì lại nhìn thấy rất bình tĩnh, rốt cuộc cũng đến chức trách làm trọng tài của hắn rồi. Hắn hò nhẹ một tiếng rồi cất giọng. Kỹ thuật nhảy cùng với giọng hát của Nhị Long công tử là có thể nói là nếu hắn đã thay thế huynh trưởng biểu diễn, như vậy thì cửa thứ hai coi như thông qua, chúng ta sẽ tiến hành cửa ải khảo nghiệm cuối cùng. Số 1 đích xác là số 1, chỉ sợ trước nãy chưa từng có ai dám làm thế, cũng là đủ để lưu danh thiên cổ rồi. Dương Thế Hòa cười đến khuôn mặt đỏ ửng, vốn có muốn quấy rối thêm, nhưng mà hiện tại cũng không còn khí lực để chen vào nữa. Lão phụ là cũng xem như thế đi, cửa ải khảo nghiệm cuối cùng này sẽ để cho Long Tôn Chủ biểu diễn một bộ kiếm pháp cho dân chúng ta xem, như thế nào nào? Đoàn Mộc Hùng lần này dẫn đầu nói, hắn là muốn nhân cơ hội cho Long Thiên Tuyệt một nửa mặt mũi. Hai cửa khảo nghiệm trước quá mức kỳ cục, không một chút làm cho người ta khó chịu. Kiếm pháp cũng là sở trường của Long Thiên Tuyệt, đối với hắn ta mà nói cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn nhìn một chút kiếm thuật của Long Thiên Tuyệt. Vân lão già từ bọn họ cũng không muốn làm khó cháu rể nhà mình nữa, đùa vui nho nhỏ một tí thôi, nếu quá mức ngược lại lại tốt biến thành xấu, vậy cho nên cũng phụ họa đi theo. Lão phù thấy vậy cũng được. Người sau thì đều nói tôn chủ của Lăng Thiên Cung là võ nghệ siêu quần, kinh tài tuyệt diễm. Lão phù cũng rất là muốn nhìn xem một chút kiếm thuật của cao thủ chân chính là thế nào. Dùng Tiếu Hòa từ từ chỉ hoãn, lại từ trên phe phẩy chiết phiến, cũng không có đưa ra dị nghị, bởi vì hắn cũng rất mong đợi nhìn thấy kiếm thuật của Long Thiên Tuyệt. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Long Thiên Tuyệt đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt, màu quang khẽ chuyển. Hắn rất giống như là một ngôi sao băng rơi ở trên phía chân trời, hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Băng hộ pháp tiến tới, hai tay dâng lên bảo kiếm, vô cùng cung kính. Hôm nay là đại hỷ của Long Thiên Tuyệt ta, bổn tôn sẽ phá lệ múa thêm vài chiêu. Ống tay áo rộng rãi phất qua trước mắt của băng hộ pháp, sau một khắc, bảo kiếm đã đào ra khỏi vỏ, bên trong tay của hắn. Màu quang xanh kiếm đã phá vỡ phía chân trời, kiếm thế mở, kiếm khí tung, từ nước chảy mây trôi. Thân thủ của anh Tuấn phiêu giật Long Thiên Tuyệt bị ánh mặt trời chiếu rọi, tạo nên vòng ánh sáng quanh thân, yêu nhã động lòng người, phiền nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Thân ảnh màu hồng của hắn lập lòe, phiêu diên, dục tiêu, tiêu sái linh động. Mấy cánh hoa tràn ở trong này là ở trong rổ bị mũi kiếm dễ dàng hất bay, vứt lên trên trời, nên chỉ là một thoáng, vô số cánh hoa từ trên trời rơi xuống, kèm theo gió nhẹ thổi qua, từ từ bay đi, thực sự giống như là những mảnh bông tuyết bay múa đầy trời. Trong một vườn hoa rộng lớn, nhất thời biến thành biển hoa, màu đỏ tươi, nhuộm đậm đẫm mọi thứ, vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn. Mọi người cũng hoàn hồ, không chỉ bởi vì là có nhân gian mỹ cảnh ủng hộ, mà là càng vì kỹ thuật múa kiếm tuyệt thế vô song của hắn. Kiếm pháp của hắn như là có linh tính, phiêu giật, nhưng mà kỳ thực giấu giếm sát cơ, kiếm khí đến mức làm cho người ta phải thất hồn, nát thần kính. Vân Khê ngơ ngác chăm chú nhìn thân ảnh múa kiếm của hắn, phiền bài trong biển hoa, khí kiếm bay vẽ lóe lên. Hắn tuấn mỹ như là một thiên thần, ưu nhã uyển chuyển, màu lệ mạnh mẽ, mà trên người của hắn lại là dung hợp rất nhiều loại khí chất tốt đẹp, có thể nói là một kiếm nơi tay, phong lưu hơn người. Tất cả mọi người ở tại chỗ đều lâm vào trong si mê, thực lâu không cách nào mà hoàn hồn. Cõi đời này, tại sao lại có một người có thể đem kiếm pháp múa đến tươi đẹp như vậy, làm cho người ta phải sợ hãi than vãn không dứt. Quả nhiên không hổ là một đời tả tôn, tôn chủ Lăng Thiên Cung. Song ở trong đầu của Vân Khê lại liên tưởng đến hình tượng Long Thiên Long Tôn giả thánh khiết trước đây của hắn, cao cao ủy nhã, hắn thánh khiết quang huy, không người nào có thể mô phỏng được. Long Thiên Tuyệt, vô luận là Thiên Long Tôn giả hay là một đời tả tôn, cũng đều là độc nhất vô nhị, không người nào có thể thay thế. Nam nhân xuất sắc như vậy, độc nhất vô nhị như vậy, từ lúc này chính là phù quần của nàng, nàng mừng rỡ như điên, cũng là tự hào vạn phần. Từ đây về sau, vinh quang của hắn cũng chính là vinh quang của nàng, xấu danh của hắn cũng là xấu danh của nàng. Người nào trong thiên hạ đều dám nói xấu hắn, nhục mạ hắn, mắng hắn, hủy hắn, phỉ báng hắn, lấn lát hắn, cười hắn, khinh bỉ hắn, nàng sẽ lộ ra thanh kiếm ở trong tay, cho dù phải vượt qua mọi chông gai, cũng sẽ chém chết thiên hạ. Chạm mặt vào một trận gió lớn thơm đánh tới, vô số cánh hoa đang ở trước mắt nàng bay múa. Nàng trừng mắt nhìn lại, đã thấy được hắn thừa dịp theo làn gió mà tới, cười như ưu đàm, trong nháy mắt đem nàng ôm vào trong ngực, mang theo nàng bay lên dựng cao. Xuyên qua biển hoa bay múa đầy trời, ôm lấy nàng, từ trời rơi vào chỗ của cao lầu. Tam ải khảo nghiệm đã qua, Long Thiên Tuyệt không thèm để ý tới tân khách ở phía dưới nữa, họ thích làm gì thì làm đó đi. Giờ khắc này, trong nháy mắt, hắn đã chỉ còn lại một mình nàng thôi. Khê Nhi, nhìn xem, nơi này chính là nhà của chúng ta. Theo hướng trường kiếm hắn chỉ, Vân Khê từ trên cao đem tầm mắt nhìn xuống cả Lăng Thiên Cung, đem phương viên phong cảnh toàn bộ của Lăng Thiên Cung này thu hết vào trong tầm mắt. Trái tim bỗng nhiên bị thứ gì đó nhồi nhét, cảm xúc của nàng bắt đầu lan động, cảm động không dứt. Thiên Tuyệt, cảm ơn chàng đã cho ta một ngôi nhà ấm áp. Nàng kiễng chân, hai tay quàng lên cổ của hắn, chủ động hôn. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, dưới ánh sáng chiều tà thấp thoáng, hồng y càng thêm nổi bật, hai gò má nhuộm đầy dãng mây đỏ, kiểu diễm tươi đẹp. Phong tình vạn trùng đều lại nhẹ nhàng ẩn chứa trong đôi mắt sáng. Trong nháy mắt si mê, màu lại bắt được đôi môi đỏ rực của nàng, cuốn quyết si mê hồn xuống, vũ động triền miên. Thiên địa xoay tròn, hàng vạn hàng ngàn pháo hoa ở trong nháy mắt bỗng sáng rực rỡ, nở rộ, đẹp đến cực hạn. Dưới hòa lầu, mọi người ngẩng đầu nhìn lên phẳng phất như là có tiền lữ từ trên trời giáng xuống, yên tĩnh không tiếng động, tựa như là đang thưởng thức một bức họa, một bức tranh đẹp sinh động nhất ở trong thiên địa này, làm cho người ta phải ngưỡng vọng đến nó. Lam Mộ Hiền từ từ thu hồi tầm mắt trên hòa lầu lại, đưa mắt nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Mộ Vãn Tình, dùng mấy ngón tay của nàng đan xen nhau. Hai người không âm thầm cười một tiếng, dựa vào nhau, có một sự ngọt ngào từ trong đáy lòng bắt đầu phá tán. Mộ Cảnh Huy nhìn muội muội vui vẻ như vậy, trong lòng thực sự vui mừng, chỉ là hy vọng hôn lễ của bọn hắn có thể thuận lợi, chỉ là lại nghĩ tới Lam gia, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sầu lo, chỉ sợ Lam gia ghét bỏ địa thế vị của Mộ gia là sẽ không bằng thập đại gia tộc, không cách nào cùng với Lam gia xứng đôi. Mộ Tông Minh chú ý đến thần sắc của bọn tiểu bối, hiểu rõ sự lo lắng trong lòng của Mộ Cảnh Huy, vậy nên vỗ vỗ đầu vai của hắn ra vẻ an ủi. Ông cũng lo lắng Lam gia sẽ phản đối Vãn Tình gả vào Lam gia, hơn nữa bọn họ sẽ cho rằng Mộ gia trèo cao. Giờ lành đã tới, cổ nhạc đàn sáo một lần nữa lại tấu vang lên. Lòng Thiên Tuyệt đích thần thay Vân Khê phủ lên khăn hồng đội đầu, che đi mỹ nhan tuyệt sắc. Dưới sự chứng kiến của nhiều thân bằng hữu đến chúc phúc, hắn dẫn dắt nàng từng bước đi vào trong hỷ đường. Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mộc Tĩnh một lần nữa tận tâm tận lực làm hoa đồng, hướng lên trên người của bọn họ mà tung những cánh hoa, cho đến khi bọn họ đi tới trước hỷ đường đã sớm chuẩn bị xong. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.